Yêu em, nữ phụ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy cô cứ nghệt mặt ra thì hắn rất muốn cười nhưng vì giữ hình tượng lạnh lùng nên cố nín cười. Ý tôi là tôi đã làm gì cô mà cô nhìn tôi như tôi ăn tươi nuốt sống tôi vậy à? Cô có đâu ha ha, ai đời lại cô sợ người sau này sẽ hại mình chứ? À thôi cũng khuya rồi tôi đi ngủ đây. Tạm biệt, cố gắng điều chỉnh lại rồi cô quay qua hướng cửa sổ nhắm mắt ngủ. Ừ, hắn biết cô cố gắng lãng tránh hắn nên cô tiếp tục làm khó cô nữa. 10 giờ tại sân bay Mỹ. Sau khi làm thủ tục xong thì cô đi ra. Từ lúc cô bước ra đã làm tâm điểm chú ý của mọi người có mặt ở đây. Nhiều người nhìn cô xì xào bàn tán khen có chê có, hâm mộ. Nhưng họ cô dám nói lớn vì có một tảng băng đang đi theo sau cô. Cô ai ngoài tên nam chủ ngồi cùng máy bay với cô. Cô biết hắn đi theo cô nhưng cô cứ làm ngơ cứ tưởng rằng hắn sẽ bỏ đi nhưng người tính đâu bằng trời tính. Hắn đi theo sau cô làm cho cô cảm thấy khó chịu nên buộc cô phải hỏi. Anh cô có việc làm hay sao mà cứ đi theo tôi vậy? Bây giờ cô đã hết sợ rồi nên cứ đem mặt lạnh như tiền ra mà hỏi. Cô, tôi có việc làm nhưng cô phải bây giờ. Hắn cứ nhún vai trả lời. Anh, cô hết đường nói nên mặc kệ hắn. Bắt taxi rồi tới khách sạn mà cô đã đặt phòng trước. Vì cô mới đến và biệt thự chưa dọn xong nên chưa kịp dọn về biệt thự mà ba Hàn đã mua cho cô. Chiếc taxi rời bánh thì có một chiếc xe sang trọng đến. Thưa ngài biệt thự đã chuẩn bị xong. Tài xế xe ra cung kính đối diện với hắn. Tôi đổi ý rồi, cứ theo chiếc xe đó đến khách sạn nào thì tôi sẽ ở đó. Hắn lạnh giọng, nhưng, bác tài xế định nói thì hắn đã trừng mắt làm hoảng sợ mà vội lái xe theo chiếc taxi mà cô đang đi. Cách chương.